Thời không hỗn loạn, chương 1 Thiên Long Nhân sinh ra. Góc truyện audio.com. Trên dải đất đỏ hùng vĩ cắt ngang biển cả, một tòa cung điện lộng lẫy, trang nghiêm ẩn hiện trong mây. Bên trong cung điện lộng lẫy là một thân ảnh mông lung với đôi mắt hiện lên những vòng đỏ trắng xen lẫn. Thân ảnh ngồi trên vương tọa với các loại vũ khí cắm xung quanh. Bên dưới là 5 người đàn ông trung niên đang quỳ một chân cung kính. Đúng lúc này, một tiếng khóc trẻ con vang lên. Cùng với đó là một luồng áp lực cực lớn quét ngang cung điện tạo thành từng luồng sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bên ngoài cung điện, một số binh lính canh phòng bắt đầu đảo cặp mắt trắng dã lên rồi ngã xuống. Miệng sủi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, dưới đáy biển sâu. Các sinh vật biển to lớn hàng ngàn mét bắt đầu thức tỉnh. Thân hình vùng vẫy tạo thành các dòng chảy xiết dưới đáy biển. Đầu ngẩng lên bên trên như đang chờ đợi điều gì đó. Trên cung điện, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Sấm chớp giăng đầy. Lúc này, thân ảnh mông lung trên vương tọa cất tiếng cười to. Ha ha ha, 1000 năm. Con trai ta cuối cùng cũng ra đời. Trời sinh vương giả, 5 thân ảnh bên dưới vương tọa cũng lên tiếng. Chúc mừng Im đại nhân, thần tử là trời sinh vương giả, tộc ta vĩnh thế trường tồn. 1 năm sau, một thân ảnh nhỏ nhắn với đôi mắt cơ linh, trên người mặc áo bào màu trắng với các hoa văn màu vàng tôn lên vẻ cao quý đang cố gắng chạy tới thân ảnh mông lung ngồi trên vương tọa. Lúc này, thân ảnh trên vương tọa nhìn sang. Miệng nở nụ cười ấm áp. Này In, hôm nay không chạy đi chơi à? Thân ảnh nhỏ nhắn của In cũng đã chạy đến chỗ của Im. 2 tay đu bám vào trên chân của Im cố sức leo lên trên người. Ta mới không phải con nít đâu. Chỉ là ta thấy người làm việc mệt nhọc nên chạy tới thôi. Xùy, Im nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé của In rồi đưa tay bế tên nhóc này lên. Đây là đứa con mà hắn phải chờ đợi suốt 1000 năm mới xuất thế. Sao nào, làm như ta không biết con không bằng. Sắp sinh nhật nên chạy tới muốn đòi quà chứ gì. Ta biết rõ con quá mà In. Trên mặt In hiện lên chút ít ngại ngùng. Quật cường nói, mới không có đâu. Nhưng mà người định tặng ta cái gì vậy? Bí mật nhé, tới lúc thì con sẽ biết. Mà In, con có muốn cái gì không? Quảng cáo, In suy nghĩ một chút rồi nói. Con muốn trở nên mạnh mẽ. Im lúc này cười hỏi tiếp. Vì sao con lại muốn trở nên mạnh mẽ In? Gương mặt nhỏ bé của In hiện lên vẻ lo âu. Một lúc sau nói. Ta mơ thấy người bị người khác giết. Ta muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người. Im lúc này mặt đầy vui vẻ. Con trai hắn lại thương hắn như vậy. Vì một giấc mơ mà muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ hắn. Mặc dù bản thân hắn là bất lão. Hắn là thần mạnh nhất của thế giới này. Thống trị đã hơn 800 năm nhưng dù sao cũng rất vui khi con mình lại quá là có hiếu. Ta mạnh như vậy thì ai có thể đánh được ta chứ? In lúc này mới nói. Ta mơ thấy 2 lần. Một lần là người bị tên gọi là đời mới Joy Boy Liên Hợp Hải Tặc. Rồi quân cách mạng giết hại. Một lần là đời mới Joy Boy Liên Hợp Hải Tặc. Quân cách mạng với người của thế giới bên ngoài giết hại. Lúc này, sắc mặt của Im nghiêm túc lên. Còn hắn làm sao biết Joy Boy? Đời mới Joy Boy. Điều này chỉ có hắn và Ngũ Lão Tinh biết. Cho dù gia chủ 19 gia tộc Thiên Long Nhân cũng không biết về lời dự ngôn đời mới Joy Boy. Hắn nghiêm túc hỏi lại. In, con làm sao biết Joy Boy? Con mơ thấy, bọn họ dùng Hải Vương, Poseidon, kiềm chế biển cả và Minh Vương, Pluton, công kích Mariezoa. Một lần thì không có người thế giới bên ngoài. Còn một lần thì kèm theo người thế giới ngoài và một loại vũ khí diệt thế khác đến từ thế giới bên ngoài. Im lúc này nghiêm túc hẳn lên. Có lẽ con hắn nói là thật. Nhưng đó không phải là giấc mơ mà là Kenbunsoku Haki của con trai hắn là dự phán tương lai. Bởi vì hắn Kenbunsoku Haki của hắn cũng là dự phán một đoạn ngắn của tương lai. Có lẽ con trai hắn thức tỉnh mạnh hơn hắn dự phán được nguy hiểm cũng có khi. In, con còn thấy gì nữa không? In lúc này xoay xoay đôi bàn tay nhỏ. Ánh mắt đảo quanh như cố nhớ lại. Hết rồi à, con chỉ thấy nhiêu đó. Im lặng lặng đứng đó như có điều suy nghĩ. In thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng lắc lư được im. Quảng cáo. Đúng vậy, là lắc lư im. In có thức tỉnh cái quái gì về dự phán tương lai hay mơ đâu. Toàn dựa vào kiến thức kiếp trước của hắn mà lắc lư. Hắn không thuộc về nơi này. Hắn là người dân trái đất. Còn nơi này là One Piece. Thế giới hải tặc hai chiều do lão Oda vẽ ra. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có cái ngày định mệnh vào 21 tháng 12 năm 2021. Giữa lúc nhân loại đang chống chọi với dịch bệnh thì biến cố xảy ra. Các cổng xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Các cổng này liên tiếp hàng loạt thế giới mà trước đây chỉ có trong truyện tranh. Ban đầu chỉ là các thế giới vũ lực tương đối thấp. Các loại quái cấp thấp như Goblin hay nhân loại vũ lực thấp tràn vào trái đất. Con người có thể đánh bại được, thậm chí là xâm lược chiếm đoạt ngược lại các thế giới này. Tuy nhiên, càng về sau thì các thế giới càng mạnh mẽ hơn xuất hiện. Các loại quái vật có thể hủy diệt một thành phố một cách đơn giản. Lúc này, bi kịch diễn ra, nhân loại rớt xuống thần đàn. Từ đỉnh cao chuỗi thức ăn trở thành cấp thấp chuỗi thức ăn. Bị các loại titan xem như đồ ăn. Vampire nuôi như súc vật để cung cấp máu. Nhân loại gần như tuyệt diệt. Từ gần 10 tỷ người chỉ còn lại có chưa đầy 2 tỷ. 80% nhân loại bị giết. Bị lây nhiễm thành zombie hoặc là bị nuôi nhốt thành thức ăn. Nhân loại phát động diệt thế chiến. Vũ khí hạt nhân rải khắp bề mặt trái đất khiến cho sinh vật tuyệt diệt. Kẻ thù cũng tạm thời lui ra khỏi trái đất làm cho nhân loại có được thời gian thở một hơi. Nhân loại đồng minh được thành lập. Thập đại thánh thành trên thế giới được thành lập để bảo vệ số lượng người cuối cùng còn lại chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Bởi mọi người đều biết một điều. Một khi đám quái vật kia quay trở lại thì sẽ là tận thế của nhân loại trái đất. Một con tàu Noe được tạo ra để đưa một số nhân loại vào trong vũ trụ bảo tồn huyết mạch nhân loại cuối cùng nếu như trận chiến này thua. Nhân loại dần dần tìm được các loại sức mạnh mới. Trái ác quỷ, Haki, phép thuật, thể thuật, cộng thêm vũ khí hạt nhân nên phần nào có thể bảo vệ được thập đại thánh thành. Còn lại các khu vực khác thì đã rơi vào tay các chủng loài của các thế giới khác. Về sau nhân loại của trái đất cũng tìm được một số đồng minh là nhân loại các thế giới khác. Từ đó hào hoãn được phần nào tình hình. In thì cũng là một cường giả. Theo hệ phép thuật, sức mạnh cũng thuộc thê đội thứ 3, đâu đó trong vùng hạng 10.000 đến 20.000. Về sau trong trận chiến với thế giới 7 viên ngọc rồng. Dragon Ball thì lạnh thấu, bị dính một đòn của thần hủy diệt Burst. Sau đó mở mắt ra thì trùng sinh thành In, con trai của Im, kẻ bá chủ thế giới hải tặc. Lúc biết chuyện này hắn suýt chút vui khóc đâu. Cuối cùng hắn cũng có được may mắn một lần làm con ông cháu cha chứ kiếp trước toàn là xui xẻo. Kiếp trước là cô nhi không nói. Đi ra đường bị xe đụng. Về nhà bật đèn bị điện giật. Nơi hắn ở cũng là khu vực cánh cổng đầu tiên xuất hiện. Cũng may là do xui nhiều quá nên luyện thành phản xạ. Bản thân nhanh chóng chạy đi chứ không cũng bị đám quái nện chết. Thế đấy, kiếp trước hắn là một chuỗi của xui xẻo. Có lẽ lão thiên gia thấy hắn xui quá nên cũng rũ chút lòng thương cho hắn trùng sinh thành con Im. Mà được cái nữa là hắn còn là trùng sinh trước khi Luffy ra biển tận mấy chục năm. Cũng có nghĩa là trước lúc cổng mở ra mấy chục năm, hắn còn có thời gian chuẩn bị. Phải sau khi cuộc chiến thượng đỉnh 2 năm thì cổng mới mở ra. Đời này có điều kiện như vậy hắn phải quyết tâm mạnh mẽ. Cho dù sau này xui xẻo xe đụng hay gì nhưng hắn mạnh thì tên lửa cũng không chết chứ nói gì xe đụng. mặc sức xe đụng cũng không chết được. Quảng cáo. Vì vậy lúc im hỏi thì hắn ngay lập tức nói muốn sức mạnh. Mà nói đi cũng nói lại. Trong các thế giới thì hệ thống sức mạnh của thế giới hải tặc được khá hoang nghênh. Cùng với đó là Ninja Hokage thế giới. Không phải vì nhiều người xem mà là sức mạnh đại chúng dễ nhập môn. Hạn mức cao nhất rất cao. Nhất là thế giới hải tặc. Xem anime One Piece thì thấy nó không có gì nhưng thực chất rất là bắc. Đơn cử như Bosotsuku Haki. Trong anime là đánh được hệ Loza. Tuy nhiên thực tế thì rất trâu bò. Là người chứng kiến trong hậu tận thế hắn mới biết tam sắc Haki của thế giới hải tặc bắc như thế nào. Bosotsuku Haki thì là đánh vào thực thể nguyên tố. Dù cho phép thuật cũng bị đánh. Hơn nữa còn là tăng tấn công lẫn tăng giáp. Kenbunsoku Haki còn quá đáng hơn. Dự phán tấn công không nói. Có thể phát triển theo chiều che đậy khí tức hay cả thấy được tương lai. Đọc ký ức người khác. Lắng nghe tiếng lòng. Giao lưu động vật. Con mẹ nó rất là bắc có được không? Haosoku Haki thì không phải mỗi thanh lý tập quái hay là trang bức thần kỹ mà còn là tấn công tinh thần. Mẹ nó khi xưa hắn bị một chém có kèm Haosoku Haki làm tổn thương linh hồn. Mất mấy năm và một đống tài nguyên mới chữa khỏi. Nghĩ lại còn sợ. Hay như Ninja Hokage thế giới. Nhãn thuật và huyết kế giới hạn là nhất bắc. Có thể phục sinh cả người chết rồi. Người đánh hắn chết. Cha mẹ anh chị em gì đó hay bạn gay của hắn lại một phát âm dương độn sống lại. Hỏi ngươi sợ hay không? Còn quả uế thổ chuyển sinh nữa. Giết không chết, không mệt không mỏi đánh ngươi. Chỉ có phong ấn. Hỏi ngươi sợ hay không? Ngày xưa lúc nhân loại trái đất liên hợp với quân cách mạng. Luffy nện dâu đen hắn cũng có ở đó. Bên phe hắn thắng nhưng cũng bị dâu đen nện nửa tàn. Trái ác quỷ cũng là nhất bắc trong các loại năng lực trong các thế giới. Dù cho có hạn chế hải lâu thạch với nước biển nhưng không thể phủ nhận nó rất mạnh và quỷ dị. Nhất là hệ Paramecer, hệ này năng lực quỷ dị nhất, như trái ốp ốp no mi có thể khiến người bất lão. Tuy cái giá hơi lớn nhưng dù sao cũng là bất lão. Hay trái hobi hobi no mi biến người khác thành đồ chơi. Xóa ký đi sự tồn tại người khác. Thậm chí nô dịch tinh thần. Hay cái gì chết rồi phục sinh. Ăn vào đẹp. Đủ thứ quỷ dị. Do đó trái ác quỷ cũng là nhất được các cường giả trái đất hoang nghênh. Nhất là người trái đất não động khá sáng tạo nên ăn vào trái ác quỷ đa phần đều chơi ra hoa đến. Không thê đội một cũng là thê đội hai. Bởi hệ Paramecer mạnh hay yếu chủ yếu do não động khai phá mà. Như Doflamingo trái Ito Ito no Mi thuộc dạng phế nhưng trong nguyên tắc cũng chơi ra hoa đến. Ai có thể nghĩ ra sợi tơ còn có thể chơi sâu tạc thiên như vậy? Cách chương.